Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1902, chương 1902 còn có một cái servant. Cầu nguyệt phiếu, thánh địa lĩnh vực cùng sơn nhạc địa khu chỗ giao giới. Một tòa pháo đài như là cứ điểm một dạng tọa lạc tại nơi này. Tản ra lạnh lẽo khí tức. Từng cái mấy tên lính võ trang đầy đủ ngay ở chỗ này đóng giữ lấy. Có trông coi cửa chính, có tại bốn phía tuần tra, còn có tại trên tường thành đứng gác, đề phòng có thể nói là xâm nghiêm đến không được. Tại dạng này xâm nghiêm đề phòng phía dưới, nhưng phàm có chút gió thổi cỏ lay, sợ là đều sẽ ngay đầu tiên bên trong bị tháp quan sát lên binh sĩ phát hiện ra. Chỉ là có một ít gì đó, coi như bị phát hiện, cái kia cũng thì sẽ không có người để ý. Tỉ như, từ trên bầu trời bay lượn mà qua bầy chim, chỉ gặp mấy cái phi điểu liền ở giữa không trung vỗ cánh bay qua. Thậm chí tại thành bảo vùng trời bồi hồi, các binh sĩ chỉ cho rằng đó là bình thường chim nhỏ. Lại là không biết, chúng nó hiện tại đã trở thành chủ nhân của bọn chúng con mắt. Tại sơn nhạc địa khu một mảnh đồi núi về sau, một nhánh binh sĩ đội liền ẩn náu tại đây bên trong. Yên lặng, không có phát ra dù cho một điểm thanh âm, thậm chí là nín thở, chờ đợi lấy một vị thiếu niên trinh sát. Thiếu niên hiện tại liền nửa ngồi trên mặt đất, tại các binh sĩ bao vây dưới, tại hai tên servant thủ hộ bên trong, nhắm mắt lại. Ngũ giác đang cùng bay qua thành lũy chim chóc nhóm cùng hưởng lấy. Không lâu về sau, Rama mở bát, không có vấn đề, bắt đầu ngay từ đầu. Rama liền nói như vậy, mặc dù đề phòng xâm nghiêm, nhưng lưu thủ tại cứ điểm bên trong đều là binh lính bình thường. Không có phát hiện túc đang kỵ sĩ thân ảnh, càng không có phát hiện bàn tròn tung tích. Rama liền xác nhận điểm này. Sau đó, cho đề báo cáo cũng đến đây. Trên mặt đất xuất hiện tất cả đều là bình thường sinh mệnh phản ứng. Bất quá tại cứ điểm bên trong có một cái dưới đất không gian. Nơi đó vô cùng bao la. Từ nơi đó cũng là trinh sát đến không ít ma lực phản ứng. Hẳn không phải là túc đang kỵ sĩ, mà là một chút ma vật phản ứng. Rô mặt thành âm cứ như vậy theo đeo tại Rama trên cổ tay trong máy. Bộ đàm truyền đến, những cái kia ma vật hẳn là thánh địa kỵ sĩ nhóm nuôi nhốt dâng lên. Cũng hoặc là ban đầu liền sinh tồn ở nơi đó ma vật. Tòa kia cứ điểm là trực tiếp xây dựng ở có được ma tính trên đất. Dưới mặt đất không gian cũng là trực tiếp lợi dụng ban đầu liền tồn tại ma vật xào huyệt tạo dựng. Lên nhà tù. Hoàn mỹ lợi dụng ma vật tới làm phòng giữ lực lượng. Thật là có một bộ. Đờ Vanh Si tán thưởng lấy. Khó trách nơi này chỉ có binh lính bình thường đóng giữ. Liền cái túc đang kỵ sĩ đều không có. Nguyên lai là có như thế phòng giữ sao? Oga Mari cũng là hoảng nhiên. Nói cách khác, tiến đánh cứ điểm cũng không khó khăn. Nhưng nghĩ tấn công xong địa hạ lao phòng. Cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy a. Masu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Trên mặt đất chỉ có binh lính bình thường. Nghĩ tấn công xong đến. Dùng bên này lực lượng. Hoàn toàn chính xác không khó. Nhưng tại không gian có hạn địa hạ lao trong phòng. Không chỉ có là có ma vật ở nơi đó. Cũng bởi vì hoàn cảnh quan hệ không có cách nào quá mức tùy ý làm bậy. Bằng không xuống chàng tuyệt đối là bị chôn sống. Cho nên, đầu tiên Alchia, On the Noble Phantasm liền không thể sử dụng. Liền hơi mạnh một điểm ma lực đều không thể phóng xuất ra. Bằng không thì, tại ma lực phóng xuất, kỹ năng phụ trợ dưới, vẫn là sẽ đối với địa hạ lao phòng tạo thành hư hao. Sơ ý một chút, lại là bị chôn sống xuống chàng. Nói cách khác, đến nơi đó, quá mạnh lực lượng liền không thể lấy ra, dù cho dùng Rama đám người năng lực, bị chôn sống cũng tuyệt đối sẽ không chết, nhưng bị giam giữ ở bên trong phạm nhân cũng không rõ ràng. có thể dò xét đến Servan phản ứng sao? Lão ca, Rama liền hướng Roman đặt câu hỏi lấy. Roman trả lời lập tức cùng đi qua. Có thể, Roman nghiêm túc nói, đã phát hiện Servan phản ứng. Ngay tại dưới mặt đất phòng giam bên trong, còn không chỉ là một cái. Phản hồi về tới Servan phản ứng hết thảy có hai cái. Lời này vừa nói ra, mọi người cùng nhau khẽ giật mình. Hai cái Servan phản ứng. Masu kéo căng khuôn mặt, nói cách khác, tại cứ điểm dưới mặt đất, vẫn là có một cái Servan đóng giữ sao? Ao Chaya, On Thơ, nhăn đầu lông mày, Rama lại là tại khẽ giật mình về sau. Phản ứng lại, không, căn cứ chúng ta đoạt được biết tình báo, kết hợp với các ngươi chinh chiến nửa năm tình báo, chúng ta có khả năng biết được. Thánh đô phương diện Servan nên toàn bộ đều là kỵ sĩ bàn tròn. Rama như thế phản bác lên tiếng. Mà nếu như là kỵ sĩ bàn tròn đến, bên người khẳng định sẽ cùng lấy túp đang kỵ sĩ bộ đội. Nhưng ta dùng Servan điều tra kết quả nhưng không có phát hiện túp đang kỵ sĩ. Liền trong chuồng ngựa ngựa số lượng đều không có biểu hiện quá nhiều dấu hiệu. Chứng minh cũng không là tròn bàn đến. Trừ phi thánh đô các kỵ sĩ lại tới đây là dùng đi bộ phương. Thức, lại còn toàn bộ tiến nhập địa hạ lao phòng. Có thể là, trên phiến đại địa này hành động, không có ngựa, thật sự là quá hao thời hao lực. Rama cũng không cho rằng thánh đô hội áp dụng loại phương thức này hành quân. Nhưng, không phải kỵ sĩ bàn tròn. Vậy cái này Servan phản ứng là người nào? Masu kinh ngạc. Ngược lại là Aochia, Onthu, thuận lợi hiểu rõ Rama ý tứ. Chẳng lẽ còn có khác Servan giống Hát San một dạng, bị thánh địa kỵ sĩ bắt được sao? Aochia, Onthu, lời nói làm cho mọi người tinh thần vì đó rung một cái. Nếu là như vậy, vậy chúng ta đem đối phương cứu ra. Không liền có thể lấy cỡ nào ra một tên Servan chiến lược sao? Oga Mari tràn ngập kinh hỉ giọng điệu, nói lên trạng huống trước mắt, mà lại, đối phương khẳng định là có giá cực kỳ cao giá trị hoặc là cực kỳ khó dây dưa Servan. Bằng không thì thánh địa kỵ sĩ sẽ không muốn đem đối phương cho nhốt lại, mà là sẽ trực tiếp thảo phạt. Đờ Vanh Si ý thức được điểm này, vấn đề duy nhất cũng không biết đối phương là dạng gì Servan. Ao Chaya, On Thơ. Trước đó cũng đã nói, ngoại trừ quy về tam đại thế lực Servan bên ngoài, trung lập Servan nhóm đã toàn bộ đều bị kỵ sĩ bàn tròn coi là uy hiếp tiêu diệt. Mà sống đến bây giờ Servan, chắc hẳn rất đặc thù a. Xem ra, thu hoạch lần này lại so với dự đoán lớn hơn. Ao Chaya, On Thơ, tại chỗ quyết định, hiện tại bắt đầu tiến công đi. Xác nhận bên kia tình huống về sau, bên này đã không cần lại e ngại. Senpai, Masu nhìn về phía Rama. Rama nhún vai, bỗng nhiên cười một tiếng. Vậy thì bắt đầu đi. Nói xong, Rama tay chậm rãi theo trên mặt đất. Ma lực phun trào. Sau một khắc, một cái ma pháp trận phát triển ra. Liền trong cùng một lúc bên trong. Bàn tròn cứ điểm tháp quan sát cùng trên tường thành, có một ít binh sĩ xuất phát hiện ra trước dị dạng động tĩnh. Giống, đây là như ẩn như hiện tiếng gầm gừ, giống như long ngâm, ầm ầm, này là mặt đất rung động, giống như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Có biến, các binh sĩ lập tức đã nhận ra điểm này, cũng không lâu lắm, rất nhiều người đều thấy được, giống, đang gào thét tiếng gầm gừ bên trong, từng con cự long tựa như hung ác thú như thần, kết bè kết đội bay lượn tới, ầm ầm, mà tại đường chân trời một bên khác, một trận rung động bên trong, tại bụi mù cuồn cuộn phía dưới, đúng là có vô số cỗ lớn nhỏ không đều ma tượng một bên công kích, một bên dùng trầm trọng bàn chân rung chuyển đại địa, hướng về bên này đột tiến. Thấy cảnh tượng như vậy, các binh sĩ dồn dập mở to hai mắt nhìn, toàn thân run rẩy lên. Chợt,